Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Liệt Hàn nghiêng người, đối mặt với cô, nhìn cô đang ngủ say như một đứa trẻ. Nói thật, anh chưa từng nghĩ sức chịu đựng của mình lại tốt như vậy. Tốt đến mức anh không thể tin được. Anh nhếch đôi môi mỏng, mổ nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của cô. Em là người duy nhất có thể cho anh hạnh phúc. Anh sẽ đợi em hoàn toàn chấp nhận anh. Ở biệt thự bên cạnh, Tô Hi vẫn an ổn ở nhà Ôn Lệ Thâm. Vết thương trên đầu cô vừa mới đỡ được một chút. Ôn Lệ Thâm cũng không cho cô làm gì. Công việc hiện tại của Tô Hi cũng bị tạm ngừng. Mặc dù không có việc làm, cũng không có thông báo, nhưng cô đã trở thành người được hâm mộ nhất trong làng giải trí. Ai cũng biết mối quan hệ của cô và Ôn Lệ Thâm. Và tương lai cô rất có thể sẽ trở thành bà chủ của tập đoàn Thiên Mộ. Những người từng là kẻ thù của Tô Hi lúc này đều sợ hãi. Chỉ muốn tránh cô thật san. Cuộc sống hiện tại của Tô Hi cũng khá rảnh. Trước đây cô luôn bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ rảnh rồi, cô có thể học một số thứ để thay đổi bản thân. Ví dụ như cắm hoa, thiết kế quần áo. Cô làm việc ở trong làng giải trí, mỗi ngày phải tiếp xúc với rất nhiều kiểu quần áo. Cô cũng từng nghĩ đến việc thành lập một công ty thiết kế thời trang nhỏ. Nhưng mà, những điều này đã trở thành sở thích, không có thời gian để thực hiện. Tối nay, cô đang bị thu hút bởi một cuốn tiểu thuyết về các vị thần và quái vật. Cô thật sự thích thể loại chuyện thần thoại. Đúng 11 giờ đêm, Ôn Lệ Thâm bước ra khỏi phòng làm việc. Thấy phòng cô còn sáng, không nhịn được gõ cửa đi vào. Nhìn thấy cô vẫn đang đọc cuốn sách cầm trên tay. Sao còn chưa ngủ? Ôn Lệ Thâm trầm giọng hỏi. Em đọc một chút nữa rồi ngủ. À mà, gần đây anh có bộ phim thần thoại nào không? Tô Hi tò mò hỏi. Ôn Lệ Thâm nheo mắt lại. Làm sao vậy? Nếu có, khi nào thử vai, anh có thể để em thử một chút. Tô Hi tự đề cử bản thân. Em muốn đóng phim về thể loại này. Ôn Lệ Thâm nhìn cô chằm chằm. Vâng, em muốn. Tô Hi gật đầu mong đợi. Ôn Lệ Thâm mím môi. Đi ngủ đi, ngày mai anh sẽ cho người đi tìm kịch bản cho em. Tô Hi không nhịn được ồ lên. Có phải lợi ích của việc có bạn trai là ông trùm của làng giải trí là được tự do chọn kịch bản hay không? Sáng sớm, Đường Tư Vũ được Hình Liệt Hàn tự mình đưa tới cổng tập đoàn Đường Thị. Đường Tư Vũ mặc một bộ Âu phục chuyên nghiệp, trên người toát lên vẻ mê người. Khi cô xuống xe, Hình Liệt Hàn lập tức túm lấy tay cô giữ lại. Hôn một cái rồi đi. Không được, Đường Tư Vũ cảm thấy thật xấu hổ. Mặc dù cửa sổ xe của anh được che rất kín, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ không tốt. Hôn, người đàn ông yêu cầu một cách bá đạo. Đường Tư Vũ đành phải nhanh chóng ghé lại gần. Hôn lên má anh. Được chưa? Hình Liệt Hàn thật sự không nói nên lời. Sức hấp dẫn của anh chỉ đủ để cô thơm má một cái thôi sao? Môi, đôi môi lạnh lùng của Hình Liệt Hàn cong lên. Được voi đòi tiên. Đường Tư Vũ biết rõ anh không có ý tốt. Nghĩ đến khi anh chuyển đến sống bên cạnh nhà cô, cũng thường xuyên làm vậy. Đường Tư Vũ đành phải nghiêm túc ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của anh. Chạm nhẹ lên đôi môi gợi cảm của anh. Khi Hình Liệt Hàn muốn vươn tay ra ôm lấy gáy cô để hôn sâu, Đường Tư Vũ đã mỉm cười lui về sát cửa xe. Hôn rồi, bây giờ em có thể xuống xe chưa? Hình Liệt Hàn không được hôn sâu, trong lòng có chút tiếc nuối. Ánh mắt lại sâu xa, nghiêm túc nói với cô. Ở Đường Thị đừng quá áp lực. Nhớ kỹ, mọi việc đều có anh. Đường Tư Vũ giật mình xuống xe. Trong lòng trào lên một dòng điện ấm áp. Cô đột nhiên cúi người rồi hôn lên sườn mặt của Hình Liệt Hàn một lần nữa. Được rồi, em nhớ rồi. Bây giờ, Hình Liệt Hàn mới hài lòng. Ít nhất khi người phụ nữ này cảm động sẽ báo đáp anh. Vì cô, anh sẽ kiên nhẫn đợi. Đường Tư Vũ cùng Hàn Dương từ trong chiếc xe ô tô phía sau bước vào tập đoàn Đường Thị. Cô đến đây để làm việc. Nhưng thực ra cô chỉ là một cầu nối, tạo điều kiện cho Hàn Dương xâm nhập vào dự án nội bộ của Đường Thị, lấy được thông tin khách hàng của Đường Thị và nhiều thông tin khác. để Hình Liệt Hàn có thể rút dần tài nguyên của Đường Thị từ bên ngoài, cắt đứt nguồn vốn dự án, khiến Đường Thị dần dần mục rỗng, đến một lúc nào đó sẽ yên lặng sụp đổ. Cộng đồng doanh nghiệp, chỉ cần là cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp và hợp lý, sẽ không sợ bất cứ điều gì. Hình Liệt Hàn sẽ làm tất cả những điều này mà không vướng vào bất kỳ vụ kiện tụng nào. Đường Tư Vũ cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ Hình Liệt Hàn. Nếu như Đường Thị biến thành chỗ dựa của Hình Nham, cô tình nguyện phá hủy công sức của cha cũng không muốn Khưu Lâm đầy nó cho người ngoài. Cả nhà nhớ chuyên, oan nhé, có gì truy cập trực tiếp chuyên, oan gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.